Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Bulma cùng Son Goku gặp mặt. Địa cầu, thần điện, lái cỗ máy thời gian xuyên qua đến Mục Dương thế giới cầu cứu Bulma cùng Mai mới vừa từ cỗ máy thời gian bên trong đi xuống, mệt mỏi thân thể còn chưa kịp buông lỏng một ít. Đối diện liền đi tới một cái khuôn mặt mỹ lệ tóc đỏ nữ tử. Màu trắng thần bào đắp lên người, phác họa ra uyển chuyển động lòng người dáng người. Mời đình xinh đẹp nho nhã, thanh diễm thoát tục. Bulma từ nữ tử trước mắt trên thân cảm giác được một tia linh động. Mái tóc màu đỏ, nàng chính là trăng trong miệng đề cập tới Cornelia nữ thần. Thế giới này địa cầu thiên thần. Thật sự là một cái nữ nhân xinh đẹp. Bulma ánh mắt rơi vào tóc đỏ nữ tử bên cạnh. Một cái đồng dạng xinh đẹp nữ hài đi theo bên cạnh nàng. Vì đồ, các nàng cái thế giới kia Son Gohan hảo bằng hữu. Nàng thế mà cũng tại trên thần điện. Cùng Mai cùng đi tiến lên. Bulma điều chỉnh một cái cảm xúc. Mở miệng nói ra, người tốt, ta là mẫu thân của Trăng. Xin hỏi Goku ở đây sao? Hai vị cưỡi chính là trang bộ kia cỗ máy thời gian. Chẳng lẽ một cái khác thời không lại xuất hiện vấn đề gì? Về khoảng cách lần trang rời khỏi đã qua 12 năm. Nhưng Cornelia đối với cái này đến từ tương lai thế giới, thanh niên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hiện tại mẫu thân của trang cưỡi hắn cái kia chiếc cỗ máy thời gian giáng lâm đến thần điện. Xem ra tràn ngập ủ rũ, nhất định là gặp việc gấp. Cornelia không khỏi suy đoán có phải hay không một cái khác thời không lại gặp phiền toái gì. Bulma trầm mặc gật đầu, thanh âm lo lắng nói, đúng vậy, thế giới của chúng ta xuất hiện hai cái kẻ địch hết sức mạnh. Vegeta cùng Gohan đều không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ta muốn tìm tới Goku. Chúng ta cần hắn viện trợ. Son Goku, hắn bây giờ không có ở đây trên địa cầu. Bulma sửng sốt một chút, Mai có chút luống cuống. Vậy các ngươi có biện pháp nào liên hệ đến hắn sao? Cornelia nhàn nhạt mỉm cười. Không nên gấp, bọn hắn tại thần hủy diệt Beerus đại nhân thần giới tu hành. Ân, Bulma nơi đó cần phải có liên hệ đến biện pháp của hắn. Cornelia đối với bên người đệ tử Vido nói, ra, ngươi đi một cái núi Pao Du, nói rõ với Bulma một chút tình huống. Được rồi, lão sư, mặc dù nghi hoặc trước mắt Bulma Aji vì cái gì như thế tiểu tụy. Nhưng là đối với lão sư phân phó, Vido y nguyên chăm chú chấp hành, nhìn xem Vido đi Bulma nơi đó hỗ trợ liên hệ Son Goku. Cornelia duỗi ra trắng nõn như son đầu ngón tay tại Bulma cùng Mai trên thân nhẹ nhàng đụng vào một cái. Ôn hòa thần lực lập tức quét tới trên người các nàng mỏi mệt. Cùng ta đến trong thần điện đi, thật tốt nói một câu một cái thế giới khác tình huống. Được rồi, tại không có liên hệ đến Son, Goku trước đó, như thế nào đi nữa gấp cũng không phải biện pháp. Bulma nhìn trước mắt nữ thần, biểu lộ có chút chán nản gật đầu. Cornelia dẫn đầu dẫn Bulma cùng Mai đi đến thần điện nội điện. Popo lúc này bưng ra đủ loại trái cây tiến hành chiêu đãi. Lúc này Mục Dương cùng Son Goku đã từ thần hủy diệt giới quay trở về địa cầu. Nhìn thấy Bulma về sau, Son Goku quan tâm đi tới. Bulma, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Lão sư, Cornelia nhìn thấy Mục Dương, xinh đẹp đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Mục Dương mắt nhìn Cornelia, hướng phía nàng ôn nhu gật đầu. Hắn chính là Son Goku. Không sai, cùng năm đó giống nhau như đúc, Mai cũng kích động lên. Cùng Bulma cùng một chỗ từ trên chỗ ngồi đứng lên. À, Goku, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Bulma trông thấy tuổi trẻ bộ dáng Son Goku, khóe mắt lập lòe nước mắt, thanh âm run nhè nhẹ, bởi vì một cái thế giới khác Son Goku sớm qua đời duyên cớ. Hai người đã hơn 30 năm chưa từng gặp mặt, lúc này gặp đến tuổi trẻ bộ dáng Son Goku, trong đầu không khỏi hiện ra đi qua cùng một chỗ mạo hiểm chuyện cũ. Trăng thế giới Bulma bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh lớn tương đối ác liệt. Trên cơ bản chưa từng có quá thời gian thái bình. Tại Android số 17, số 18 tứ ngược thời kỳ, bất đắc dĩ trốn đông trốn tây lưu vong hơn 20 năm. Về sau Android bị tiêu diệt, mà nhân bù lại đi ra. Cho tới bây giờ Golden Frieza, trong mấy chục năm có thể nói trải qua gian khổ. Cùng bên này Son Goku thê tử hưởng thanh phúc sinh hoạt căn bản không có cách nào so sánh. Bởi vì Mục Dương Đại Thúc cảm ứng được cỗ máy thời gian gợn sóng, cho nên Dewis đặc biệt dò xét một cái. Bằng không ta căn bản không biết các ngươi tới. Son Goku giải thích xong, hỏi, các ngươi đáp lấy cỗ máy thời gian tới khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Đúng rồi, chăng đâu, hắn tại sao không có đến? Bulma nhìn thấy Son Goku đằng sau, cảm xúc chấn định lại. Chăng gặp được đại phiền toái. Frieza để mắt tới địa cầu. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới tới hướng các ngươi cầu viện. Frieza, Son Goku nhăn nhăn lông mày. Cái tên này hắn không có nghe nói qua. Bulma nhớ tới Chăng nói qua với nàng. Cái thời không này cùng bọn hắn nơi đó có chút khác nhau. Son Goku cũng không có gặp được Frieza, cho nên xuất ra hai tấm ảnh chụp, chỉ vào nhân vật ở phía trên nói ra, chính là bọn hắn, cái kia vóc dáng thấp bé một điểm chính là Frieza, một cái khác tựa như là ca ca của hắn, chấm ngoặc kép, bọn hắn thực lực quá mạnh, coi như Trăng biến thành Super Saiyan 3, liên hợp Vegeta cùng Gohan, đều không phải là đối thủ của bọn họ. A, nói như vậy, cái này gọi Frieza ra hỏa thật lợi hại, nói không chừng có bán thần cấp. Son Goku cảm thấy hứng thú tiếp nhận Bulma trong tay ảnh chụp. Có thể đưa cho ta nhìn một chút sao? Nghe được Bulma trong miệng đề cập Frieza, Mục Dương linh cơ khẽ động, nhớ tới lúc đầu từ trong địa ngục biến mất Frieza huynh đệ. Cho, Son Goku gật đầu, đem ảnh chụp chuyển giao cho Mục Dương. Mục Dương cầm ảnh chụp nhìn thoáng qua, quả nhiên là Frieza cùng Cooler hai huynh đệ, mà là tất cả đều tu luyện đến hoàng kim trạng thái. Golden Frieza cùng Golden Cooler, theo cấp độ nói đến là bán thần cấp, cái này trách không được chăng bọn hắn không phải là đối thủ. Mục Dương gật đầu, đột nhiên hỏi, các người cái thế giới kia Kaioshin có phải hay không đã chết? Đúng. Cùng ma nhân Bu chiến đấu bên trong hy sinh. Bulma không biết Mục Dương là ai. Chăng cũng chưa từng gặp qua Mục Dương. Nhưng là nghe Son Goku vừa rồi xưng hô Mục Dương là đại thúc. Hơn nữa có thể cố ý cảm giác được cỗ máy thời gian tồn tại. Khẳng định như vậy không phải đơn giản nhân vật. Vậy liền khó trách. Kaioshin vừa chết. Thần hủy diệt Beerus cũng theo biến mất. Không phải vậy căn bản không tới phiên Frieza bọn hắn tại thứ bảy vũ trụ phách lối. Mục Dương đại, thúc, bọn họ có phải hay không rất lợi hại? Mục Dương khinh miệt, cười một tiếng. Đơn đả độc đấu cùng Super Saiyan Blue không sai biệt lắm. Thật là lợi hại, Son Goku há to miệng. Trên thân tản mát ra lăng nhiên chiến ý. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần điện đều run lẩy bẩy. Mục Dương đại thúc, chúng ta nhanh đi chăng cái thế giới kia đi. Bulma vội vàng nói, ta cỗ máy thời gian còn có một lần trở về địa điểm xuất phát nguồn năng lượng. Mục Dương nói ra, không cần phiền toái như vậy. Ta có biện pháp xuyên thẳng qua thế giới. Lần này ta cùng Goku đi qua là được rồi. Ngươi còn có bên người cái kia gọi mai nữ hài trước lưu tại thần điện. Chờ chúng ta giải quyết làm phiền các ngươi lại trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.